Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, ám sát Mayuri. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thi hồn giới tịnh linh đình. Đội 1 đội bỏ, John Ryusai Shigekuni Yamamoto nhìn thi hồn giới. Trong lòng một loại khó tả cảm giác nặng nề để cho hắn cảm thấy rất bất an. Toàn bộ thi hồn giới nhìn như hết thảy bình thường, nhưng mà hắn luôn cảm giác mưa gió sắp tới. Hắn là một cái cố chấp thủ cựu người, vì vậy thi hồn giới từ hắn khai sáng tới nay cơ hồ không có đi qua nhiều ít thay đổi. Ngàn năm trước cái dạng gì, ngàn năm sau còn là dạng gì, nguyên nhân chính là làm cái này. Đối với thi hồn giới hình dáng gì không có ai so hắn quen thuộc hơn. Gần đây những ngày qua, hắn luôn cảm giác thi hồn giới và hắn trong trí nhớ có chút không giống nhau. Cụ thể hình dung, giống như một người mỗi ngày đều dùng màu trắng chén ăn cơm. Mỗi ngày đều ăn nước nấu 100 giây cải xanh củ cà rốt. Bỗng nhiên màu trắng chén nhiều mấy cái chấm đen. Nước nấu cải xanh củ cà rốt nhiều mấy giây. Loại biến hóa này rất nhỏ nhưng là thay đổi, chính là thay đổi cái này làm cho John Ryusai Shigekuni Yamamoto ý thức được vô hình bóng tối đang bao phủ thi hồn giới. Ở trong tay hắn ngàn năm chưa từng banh cai chảm phách đao, xem ra đã đến một lần nữa đốt ngọn lửa cháy mạnh thời điểm. Đang chuẩn bị trở về phòng, John Ryusai Shigekuni Yamamoto đột nhiên chú ý tới một cái nhỏ chim. Nháy mắt bước đến gần, bắt chim non rơi trên mặt đất, chỉ gặp chim non biến thành một cái hạc giấy. Phía trên linh lực hình thành hình ảnh tự động bắt đầu chiếu. Nội dung là Urahara Kisuke và Aizen gặp mặt, quá trình còn có Urahara Kisuke tự khai. Trong đó liên quan đến Hyuga Urara, Isin Kurosaki và bốn phong viện Yoruichi, thậm chí còn có trăm năm trước trốn tránh bình tử thật tử các người. Năm đó Urahara Kisuke trốn tránh, tội danh chính là đối với bình tử thật tử các người tiến hành hư hóa thí nghiệm. Trung ương 46 phòng phán quyết, bình tử thật tử đám người đã hư hóa phải xóa bỏ toàn bộ. Sau đó Urahara Kisuke và bốn phong viện Yoruichi không phục phán quyết, liên thủ cứu đi bình tử thật tử các người trốn tránh thi hồn giới. Nhưng là bây giờ xem ra, Urahara Kisuke là bị Aizen hãm hại, còn hạc giấy này chính là Urahara Kisuke đưa tới. Từ nội dung tới xem, Urahara Kisuke có thể đã rơi vào Aizen trong tay cho nên chuẩn bị nói trước đường lui. Chẳng qua là Aizen nói tới Jin Ichimaru là người hắn, Hyuga Urara lạt tới từ tại những thành thị khác là sắp đặt ép đi Aizen bàn tay đen sau màn. Đơn thuần bằng vào Aizen mấy câu nói cũng không đủ để làm chứng cớ. Nếu như là trước kia John Ryusai Shigekuni Yamamoto căn bản không biết coi trọng. Nhưng là nghĩ tới những thứ này thiên mơ hồ cảm thấy thi hồn giới biến hóa. John Ryusai Shigekuni Yamamoto trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Bằng tâm mà nói, Hyuga Urara thực lực tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh. Có đợi điều tra, người điều tra chọn đội 10 phó đội trưởng Renjiku Masumoto cũng rất thích hợp. Đội 2, Triệu Mục nhìn ngoan thuận đứng ở một bên Soifong hài lòng hơi gật đầu một cái. Từ Aizen bắt đi Urahara Kisuke đã qua 3 tháng, kế Jin Ichimaru Tamba sau đó, bo thôn bên trái trận 7 đội nước ngoài, Toshirio Hisugaya thay thế Thousand Kaname nắm trong tay 9 đội nước ngoài. Còn có mất đi đội trưởng còn không có thế chỗ đi lên 5 đội nước ngoài đều đã bị hắn nắm giữ. Bây giờ hơn nữa đội 2 đội trưởng Soifong đã bị khống chế. Toàn bộ đội 2 rất nhanh sẽ thất thủ. Cứ như vậy, hắn đã nắm trong tay hộ đình 13 đội 6. 2 tháng trước, Triệu Mục đột nhiên cảm thấy bị Renjiku Masumoto giám thị. Lúc ấy hắn cũng biết. không phải Aizen cho hắn hạ chướng ngại, chính là Urahara Kisuke lưu lại một ít hậu thủ truyền đến thi hồn giới, chẳng qua là bởi vì không có thực tế chứng cớ John Ryusai Shigekuni Yamamoto mới để cho Renjiku Matsumoto cái này phó đội trưởng đối với hắn tiến hành giám thị. Chỉ tiếc Renjiku Matsumoto có chút yếu. Hai tháng qua này hắn như thường ung dung thích ý âm thầm bắt tử thần đổi thành là dân lãnh địa. Ngoài ý liệu là đạt được ngọc vỡ Aizen đến bây giờ cũng nhịn được không có ra tay. Hắn có thể tiếp tục chờ tiếp triệu mục nhưng không nghĩ chờ đợi. Aizen không ra chiến, vậy thì thi hồn giới động thủ trước, giết một hai đội trưởng và một ít tử thần giá họa cho Aizen. Hắn cũng không tin John Ryusai Shigekuni Yamamoto còn có thể nhịn xuống đi. Nhắc tới hắn vậy thật bội phục John Ryusai Shigekuni Yamamoto. Lão đầu này ngàn năm không động thủ theo trước kia nóng này thật sự là khác xa lắc xa lơ. Đổi thành ngàn năm trước, sớm liền mang theo đội 13 giết tới hư quyển. Bây giờ lại có thể nhịn xuống. Chẳng qua là phái tử thần không ngừng thu thập hư quyển tình báo. Dĩ nhiên triệu mục cũng có thể hiểu. Thi hồn giới tử thần cơ hồ đều trúng kính hoa thủy nguyệt. John Ryusai Shigekuni Yamamoto không phải là lo lắng tấn công hư quyển sẽ để cho Aizen chạy trốn. Chỗ tối ngược lại càng không dễ dàng bắt. Hắn chỉ là muốn thu góp tình báo tìm được khắc chế kính hoa thủy nguyệt phương pháp động thủ nữa. Dẫu sao chủ tuyến kịch bản đã không tồn tại, nhân vật phản diện boss đã sẽ không cưỡng ép hàng chí làm cái loại đó tử chiến không lùi chuyện ngu. Xuẩn, không đánh lại chạy kéo nhau trở lại đây mới là trên thực tế nhân vật phản diện trạng thái bình. Thường, cho nên hắn có thể hiểu John Ryusai Shigekuni Yamamoto, nhưng là tóm lại là không đủ dứt khoát lanh lẹ. Người già bệnh chung. John Ryusai Shigekuni Yamamoto thật là một chút không thiếu, lưu lại một cái bóng dáng hình thành giả tưởng. Triệu mục lặng lẽ ẩn núp rời đi đội 10 đi đội 12. Đội 12 hạ hạt kỹ thuật mở rộng cục. Đội trưởng Mayuri bản thân chính là một cái nghiên cứu người điên. Hơn trăm năm trước bình tử thật tử các người bị Aizen tiến hành hư hóa thí nghiệm. Lúc ấy thì là Mayuri phụ trách cho toàn thể tử thần kiểm tra sức khỏe xem có hay không những thứ khác tử thần hư hóa. Kiểm tra sức khỏe quá trình tự nhiên muốn trích ra máu. Tử thần thế giới linh thể do linh tử tạo thành cơ bản người sống nên có linh hồn đều có. Máu tươi cũng giống như vậy. Cấp đội trưởng cái khác máu tươi đối với Mayuri mà nói tuyệt đối là chân quý nghiên cứu vật liệu. Cho dù đã qua hơn trăm năm, tin tưởng Mayuri trong tay nhất định có tồn lưu. Triệu mục chỉ cần một chút xíu, chân thực không tìm được hắn cũng có thể thuận tiện ám sát Mayuri gài tang vật cho Aizen. Ở vào dưới đất bí mật phòng nghiên cứu, triệu mục tìm được Mayuri siêu tầm huyết dịch dạng vốn địa phương. Thông qua đối với vật chết thời gian vào mộng, tìm được cái này mật thất dưới đất không phải rất mệt khó khăn. Đồ tìm được, hắn cũng không phải rất vui vẻ. Bởi vì máu tươi dạng bản căn bản cũng không phải là Aizen. Muốn đến khi đó rút máu người đã trúng kính hoa thủy nguyệt. Nhìn như quất là Aizen máu trên thực tế căn bản không phải. Không có Aizen huyết dịch dạng bản. Vạn năng nguyên hạch kết tinh liền không cách nào sao chép được một cái sơn trại Aizen. Không ơ Aizen huyết dịch dạng bản, nhưng là có Mayuri cất giữ nghiên cứu tư liệu, trong đó liền bao gồm linh hài. Theo bắt trước loài người thân thể nghĩa hài bất đồng, linh hài là bắt trước tử thần thân thể chế tạo ra đồ. Thông qua đem sửa đổi hồn phách rót vào bắt trước tử thần khu xác trong cơ thể. Tạo thành sơn trại một cái tử thần lực lượng nhân tạo linh hài. Đơn giản hơn mà nói, đây chính là một loại nhân tạo nhân bản vô tính hồn phách kỹ thuật. Thông qua đối với mật thất gian phòng tiến hành thời gian vào mộng. Trong mộng sao chép nơi có bên trong căn phòng kỹ thuật tư liệu giao cho bối thêm bàng gam. Sao chép kết thúc, Triệu Mục đem toàn bộ cái giá huyết dịch dạng vốn còn có phòng thí nghiệm bí mật tất cả thí nghiệm dụng cụ lấy đi, tại chỗ chờ đợi. Hắn tin tưởng Mayuri rất nhanh sẽ đến. Thành tựu Mayuri siêu tầm chân quý kỹ thuật phòng thí nghiệm bí mật. Nơi này đều bị hắn rời trống không có báo động trước mới là gặp quỷ. Mayuri dám tới đây, Triệu Mục liền dám đưa hắn đi và bối thêm bàng gam. Nghiên cứu bình thường khoa học kỹ thuật bối thêm bàng gam rất lợi hại. Nhưng là nghiên cứu những thứ này liên quan đến linh hồn kỹ thuật Mayuri còn có ưu thế. Cái này khoa học gia điên cuồng ở hắn thần thoại lãnh địa nhất định có thể được tốt hơn phát huy. Bất quá chốc lát, Mayuri và hắn phó đội trưởng Niết Âm Mộng vọt vào dưới đất phòng thí nghiệm bí mật. Còn không cùng Mayuri động thủ, Triệu Mục đã kích hoạt phong hồn ma bình. Mấy phút sau, Triệu Mục bố trí xong hiện trường rời đi đội 12. Rất nhanh đội 12 phát động báo động, toàn bộ Tịnh Linh Đình lập tức náo nhiệt lên. Mayuri một chút động tĩnh cũng không có liền cùng mình phó đội trưởng cùng nhau mất tích. Cái này tạo thành ảnh hưởng tồi tệ tuyệt đối không thể so với Aizen trốn tránh nhỏ hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kayoa-noi-soc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-tiut-noi-tung-tiong-noi-tiong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-tiut-ong-noi-t